Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1639 hắn tân nương. Đang chờ hắn, Quý Bạch Mặc thanh âm dài lâu dầu có thâm ý, khóe môi dơ lên độ cung mê người đến cực điểm. Hắn buông tay, nhắm mắt lại, 114 là nhan bạch hệ thống. Nhưng là đồng dạng cũng trói định Quý Bạch Mặc, hắn cũng là 114 ký chủ, 114 nơi địa phương. Quý Bạch Mặc đồng dạng cũng có thể đủ cảm ứng được, leng keng. Quý Bạch Mặc từ chính mình túi chung lấy ra một cái tiểu ngoạn ý. Màu bạc tiểu lục lạc, hắn đem cái này màu bạc tiểu lục lạc giơ lên, nhẹ nhàng mà đong đưa. Nó liền phát ra dễ nghe thanh thúy thanh âm. Cơ hồ cùng nhan bạch mắt cá chân thượng một cái màu bạc chân hoàn không có sai biệt thanh âm cùng. Bề ngoài, cái kia màu bạc chân hoàn là Quý Bạch Mặc giam cầm nhan bạch công cụ. Không chỉ có chỉ là trang trí vật, chơi đủ rồi đi. Chuẩn bị tốt trở lại ta bên người sao? Quý Bạch Mặc đem lục lạc đặt ở lòng bàn tay. Cúi đầu hôn hôn, tựa hồ là nương thứ này nhìn đến một người khác. Người khác nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Cũng không biết hắn là ở đối ai nói. Thanh âm như vậy ôn nhu. Quý Bạch Mặc nhìn bốn phía vô biên vô hạn ngân hà. Chiến hạm tốc độ thực mau. Bên đường đi ngang qua rất nhiều tinh cầu. Mục đích địa thực minh xác chỉ có một địa phương. Như vậy chính là mộ phạn tiệc cưới hiện trường. Hắn tân nương đang chờ hắn. Mộ phạn hôn tin cơ hồ chấn kinh rồi đế quốc trên dưới mọi người. Đại khái là bởi vì cái này hôn tin tới quá mức với đột nhiên. Hôn lễ liền định ở ngày hôm sau. Rất nhiều người đều cho rằng này có lẽ chỉ là một cái vui đùa thôi. Chỉ là kế tiếp hết thảy đều ở nói cho bọn họ. Này đều không phải là vui đùa. Hôn tin tuyên bố lúc sau. Mộ gia liền bắt đầu chủ bị hôn lễ. Hơn nữa xem cái này tư thế. Là muốn tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Vì thế. Mộ gia vận dụng đại lượng nhân mạch tài nguyên. Ngày hôm sau, tiệc cưới nơi sân liền ở mộ gia tư nhân trên tinh cầu kiến tạo thành công. Mỗi một cái chi tiết, cảnh tượng đều hết sức dụng tâm. Một chút cũng nhìn không ra tới đây là đẩy nhanh tốc độ kỳ đuổi ra tới, mộ phạn thậm chí đều không. Có che giấu chính mình hành vi. Tựa hồ mộ phạn hy vọng tất cả mọi người biết. Người này là hắn tân nương, mộ phạn ở đế quốc thân phận cũng không thấp. Hắn lại là hiện giờ mộ gia đương gia người. Hắn hôn lễ quy cách rất cao. Hơn nữa tiến đến tham dự người đều phi phú tức quý. Tôn vinh như đế quốc quân chủ cũng tham dự tiệc cưới. Nhan gia bên này cũng bởi vì chuyện này. Có không nhỏ phản ứng. Tư Anh đem trong nhà hết thảy sự vụ đại khái xử lý hoàn chỉnh lúc sau. Nghe được chính là tin tức này. Nàng kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn không rõ ràng lắm đây là đã xảy ra cái gì. Nàng nữ nhi muốn kết hôn. Mặc dù nàng chỉ là sinh dục mẫu thân. Cũng nên có thông chi mới đúng. Tư Anh tới rồi mộ ra trên tinh cầu. Được đến tin tức lại là mộ phạn ai cũng không thấy. Giờ phút này mộ ra, mộ phạn trong phòng. Bên ngoài đang ở náo nhiệt chủ bị tiệc cưới hết thảy công việc. Tham gia tiệc cưới khách quý lục tục đã đến. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Mộ phạn đem tiệc cưới định ở ngày hôm sau. Cũng chính là hiện tại. Hiện giờ hôn lễ sắp bắt đầu. Mà buổi hôn lễ này là không đối ngoại. Mộ phạn phòng giường rất lớn thực mềm xốp. Hiện giờ mặt trên nằm một bóng hình. Cuộn tròn thân mình nằm ở trên giường. Điềm tĩnh nhắm mắt lại. Giống như là ngủ say búp bê Tây Dương. Đen nhánh mềm xốp tóc dài che lấp ở trên người. Nàng trên người đã bị thay hôn lễ muốn xuyên y phục. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân. Còn ở ngủ, không có tỉnh lại, chúng ta hôn lễ bắt đầu rồi, mộ phạn nhìn chăm chú vào nhan bạch. Hắn chống tay tại mép giường bên cạnh, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn chăm chú vào nhan bạch cánh môi. Hôn đi xuống, khẽ chạm tức ly, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào trở ngại ta. Hết chương.